Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, biểu diễn luyện đan. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, xin lỗi, cuối tháng ta muốn tham gia tấn cấp tái, không rảnh bồi ngươi này lão bất tử náo loạn, ta hiện tại liền cho các ngươi đan đỉnh viện giao nộp số định mức. Diệp Phong ở mọi người không thể hiểu được ánh mắt chung. Tay phải vung lên, một cái mãng long ngang trời mà ra, cuốn tiến đan thất, vèo một tiếng bay trở về, mang thêm ba cái đại trung tiểu nhân đan lô. Diệp Phong pháp lực một quyền, đem phụ cận 1, 2, 3, 4 cấp linh thảo, ở tần viện trưởng đau lòng đến khắp huyết trong ánh mắt. Thổi ghét không còn, ầm ầm ầm, tam đoàn lò hỏa, ở đại trung tiểu tam cái đan lô phía dưới phát lên. Này căn quá gầy, này căn quá phì, này căn quá lão, này căn quá non, này căn quá ngắn, này căn quá thô. Diệp Phong ở tần viện trường thẳng dục giết người trong ánh mắt, hướng đống rác liền ném một đống sang quý linh dược sau, lúc này mới hướng đại trung tiểu tam cái đan lô chung các ném 1, 2, 3 bộ nhị, tam, tứ cấp nạp linh đan nguyên bộ linh dược. Tiểu lò mỗi lần luyện đan lượng là 19 số đếm, chỉ có thể luyện một bộ. Trung lò là 19 số đếm, có thể luyện 2 bộ. Đại lò là 39 số đếm, có thể luyện 3 bộ. Nói cách khác, Diệp Phong thế nhưng nổi điên đến ở trước mặt mọi người, muốn đồng thời luyện chế một bộ tứ cấp nạp khí đan, 2 bộ 3 cấp nạp khí đan, 3 bộ nhị cấp nạp khí đan. Tất cả mọi người cho rằng hắn điên rồi, trừ bỏ trợn mắt há hốc mồm tần viện trưởng, cùng nghe tin tới rồi, ngoại môn đan đỉnh viện luyện đan trình độ tối cao vương trưởng lão. Diệp Phong cung cấp nguyên vật liệu thủ pháp tương đương cổ quái, làm cho bọn họ cảm thấy giống thật mà là giả, nhưng thủ pháp lại tương đương chuyên nghiệp, đây là không hề nghi ngờ. Một nén hương sau, ong ong ong. Đại lò muốn ra đan, sao có thể thật sự có thể đồng thời luyện chế tam lò đan dược, lại còn có thật sự ra đan. Ai, thất bại, mới luyện ra 3 viên thượng phẩm đan, 6 viên trung phẩm đan, còn lại thế nhưng tất cả đều là cặn bã hạ phẩm đan. Thất bại, chân chính thất bại. Diệp Phong tay phải tiếp tục hướng còn lại 2 cái đan lô đánh đan quyết, tay trái lại triển lãm 27 viên xanh mơn mởn đan hoàn, vẻ mặt thất bại lầm bầm lầu bầu. Tề Hồng Vân nằm liệt ngồi ở má, hắn biết hắn báo thù chi lộ xem như hoàn toàn không trông cậy vào, mặc kệ này tiểu xúc sinh có thể hay không ở hôm nay giao thanh năm nay số định mức. Này tiểu xúc sinh đều đem sẽ không lại có bất luận cái gì chịu tội, mà là sẽ bị ngoại môn đan đỉnh viện đương bảo bối giống nhau cung lên. Gì không đúng, hảo mâu. Diệp Phong đột nhiên vẻ mặt mừng như điên nói, vừa rồi xem hoa mắt, thế nhưng không thấy rõ phương diện này thế nhưng còn lăn lộn một viên đạo đan. Ha ha, ông trời chiếu cố, năm nay vận khí thiệt tình không tồi. Đạo đan tần viện trưởng cùng vương trưởng lão đồng loạt đem đầu thấu lại đây. Xanh mơn mởn đan hoàn chung, quả nhiên có một cái đan hoàn mặt trên bọc từng vòng tinh tế khẩn trí đạo văn. Bùm một tiếng, Tề Hồng Vân ngã quỵ trên mặt đất, ôm hận nhìn trời, tặc ông trời, ngươi đuôi mù à, không cần lại luyện, chỉ bằng vào này một cái nhị cấp đạo đan, ngươi liền cũng đủ giao thanh năm nay số định mức. Tần viện trưởng vẻ mặt thở dài nói, chính mình thật sự là bị quỷ mê tâm hồn, bị Tề Hồng Vân làm ra là một hồi ác nhân. Tiểu tử này nếu là sẽ không chính mình luyện đan, sao có thể chỉ bằng vào nghiêu ăn cỏ, hơn 10 ngày liền ăn chống được nhị trọng, liền tính không bị chướng chết cũng sẽ bị độc chết a. Thực hiển nhiên hắn cũng không có nói hoảng. Phía trước những cái đó bị hắn ngắt lấy linh dược, xác thật là bị chính hắn luyện thành đan sau, ăn đến trong bụng tiêu hóa thành tu vi. tiểu tử này tự mang luyện đan thủ pháp tựa hồ không thể so Thiên Diễn Tông kém nhiều ít. Trình độ sao, cũng liền qua loa đại khái, nhưng hắn tuổi trẻ a, còn không đến 15 tuổi, tuổi này có thể luyện ra nhị cấp đan, thật sự là thiên tài cấp bậc. Hơn nữa tiểu tử này thủ pháp cực kỳ thuần thục, kém chỉ là minh sư chỉ đạo kinh nghiệm mà thôi. Quan trọng nhất chính là tiểu tử này vận khí cực hảo, thế nhưng làm hắn mông ra một viên đạo đan, tu luyện giới công nhận cực phẩm đan cùng thượng phẩm đan, có thể dựa kỹ thuật đề cao này thành đan suất, nhưng đạo đan lại chỉ có thể dựa vận khí, tất cả đều là mông. Đến nỗi hy thế chân bảo thiên đan, kia thật sự chỉ có thể dựa ý trời, 100 năm đều khó được ra một cái, một khi mặt thế, đó là bao nhiêu tiền đều không thể mua được. Xuất thế thiên đan, tất cả đều không phải dùng để ăn, mà là dùng để cống, tựa như thế tục người thu thập tranh chữ đồ cổ giống nhau. Dùng để cống đẹp mắt, Tần lão đầu, ngươi ý định tưởng đạp hư ta Vu Hành Viện sản nghiệp không thành, Diệp Phong đối cái này vừa rồi còn tưởng đem hắn giết chết ác lão nhân, nhưng không có gì hảo tính tình, làm bất luận cái gì sự đều không thể bỏ dở nửa chừng. Biết không, này hai lò nhưng đều là giá trị sang quý linh dược. Ta Thiên Diễn Tông tuy tài đại khí thô, nhưng một thảo một mộc đều không thể lãng phí. Biết không, gì? Tần viện trưởng bị Diệp Phong cuối cùng đáp lễ những lời này, tức giận đến lại là một ngụm lão huyết phun ra. Chạm vào, vương trưởng lão lập tức ở Diệp Phong trên trán tàn nhẫn tạp một cái bạo lật. Tiểu tử thúi, ngươi làm sao nói chuyện? Mẹ ngươi không dạy qua ngươi kính lão tôn hiền sao? Thực xin lỗi, ta mẹ sớm đã chết, ngươi đến ngầm đi hỏi đi. Diệp Phong không chút khách khí đáp lễ một câu sau, đánh ra một đạo thu đan quyết, bắt đầu thu chung lò đan dược. Một lát sau, Diệp Phong vẻ mặt nản lòng nói, mới một cái thượng phẩm đan, hai viên trung phẩm đan, còn lại tất cả đều là hạ phẩm đan, thật sự là một lò không bằng một lò a. Cái gì? Phun xong huyết, Tần viện trưởng nghe vậy lại là cả kinh, liền ba cấp đan hắn đều có thể luyện ra một cái thượng phẩm, hai viên trung phẩm, hơn nữa vẫn là mãn lò, không báo hỏng một cái. Hắn luyện đan thiên phú vẫn là bị ta xem nhẹ, hắn tuyệt đối là tu luyện giới 50 năm khó được vừa ra luyện đan thiên tài. A phi, tất cả đều là rác rưởi, ta từ bỏ. Diệp Phong đem 18 viên ba cấp đan đưa cho vương trưởng lão nói, này đan miễn phí tặng cho ngươi, ngươi không có việc gì thời điểm cắn chơi đi. Diệp Phong đối vương trưởng lão ấn tượng vẫn là tương đương không tồi, lão nhân này chẳng những giúp chính mình giết chết Tề Hoàn, còn đem chính mình thăng vì Vu Hành Viện viện trưởng, thiệt tình không tồi. Vương trưởng lão vốn định thoái thác, lại nhớ tới thế tục còn có mấy tiểu bối muốn chiếu cố, đang cần loại này cấp bậc đan dược, chính mình thật lâu không luyện quá ngũ cấp dưới nạp khí đan, không có chữ hàng, vương trưởng lão vì thế vui lòng nhận cho. Diệp Phong ở này cảm nhận trung nguyên bổn cực kỳ ác liệt ấn tượng, cũng rất có cải thiện, cho nên tặng lễ kéo người thời nay tình pháp tác, ở thế giới nào đều thực dụng. Lại một nén hương sau, tiểu đan lô ở mọi người vẻ mặt chấn động trong ánh mắt. Gia đan, thiên A, đây chính là tứ cấp đan A, thế nhưng thật sự bị cái này còn không đến 15 tuổi thiếu niên cấp luyện thành, tứ cấp so ba cấp, tuy chỉ cao một bậc, nhưng đại biểu ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Hắn là trung cấp trình độ môn khảm, 14 tuổi trung cấp luyện đan sư. Tu luyện giới thật lâu không ra quá loại này vô thượng luyện đan thiên tài. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A phi, tất cả đều là cặn bã hạ phẩm đan. Cái gì tứ cấp đan thế nhưng cũng bị hắn luyện ra mãn lò. Tần viện trưởng lập tức trợn mắt há hốc. Mồm, Diệp Phong luyện đan thiên tài trình độ, lập tức từ hắn cảm nhận chung từ 50 năm một ngộ cấp. tấn chức thành trăm năm khó gặp. Ai, lại là một lò không bằng một lò, Diệp Phong đang ở cảm khái gian. Đôi mắt đột nhiên sáng ngời, lần này là chân chính trợn mắt há hốc mồm, chỉ thấy 8 viên hạ phẩm tứ cấp nạp khí đan chung. Thế nhưng hỗn hàm một cái đan văn tinh tế khẩn trí đạo đan. Tứ cấp đan luyện chế, Diệp Phong thật sự không phóng nửa điểm thủy, xác thật là ở làm hết sức, nhưng luyện chế tứ cấp đan trình độ, hắn rõ ràng còn kém đến thật xa, liền một cái trung phẩm đan đều phụng thiếu, nhưng bên trong lại hỗn tạp một cái viễn siêu gia này trình độ đạo đan. Nãi nãi, lão tử năm nay số phận, thật sự là hảo thật sự nốt, này viên đạo đan, không hề nghi ngờ là mông. Dựa vào chính là vận mệnh chú định khí vận, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.